tháng ngày dành ảnh đế với thái tử. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại, lễ trao giải chiếc lá vàng được truyền hình trực tiếp trên mạng. Lý Tùng Nhất và Thai Hành sánh bước trên thảm đỏ, không hề e ngại xì căng đan bắn hủ trước khi rời khỏi làng giải trí. Lý Tùng Nhất giờ trông rắn giỏi, trước thì cố tình phơi nắng khi quay đại lộ, chưa kịp nhả nắng lại xông pha trong tác phẩm Tiên Phong. Sau vài tháng sống trên sa mạc, dù có chăm chút kỹ lưỡng đến đâu thì làn da vẫn bị tàn phá bởi bão cát và tia cực tím. Nhưng bởi vậy trông cậu nam tính hơn, khác hẳn với dáng vẻ lưu manh giả danh tri thức và một giang tầm dương si tình ẩn nhẫn. Lý Tùng Nhất gói mình trong tây trang màu xám, cả người như thể toát lên hơi thở đặc trưng trước trận động đất. Hàng người tại hiện trường đồng loạt ồ lên. Quả thật hóc môn nam tính phả đầy thảm đỏ. Bình luận trôi trên nền tảng livestream phát cuồng. Cư dân mạng đang thề thốt phải sinh hầu tử hầu tôn cho Lý Tùng Nhất. Cả đám kéo nhau chiếm hoa quả sơn. Tôn Ngộ Không mà trông thấy cảnh này ắt cũng sám hồn. Cơ hội 2/5. Đạo diễn Ưng Sơn nói. Dù ai trong hai cậu cầm cúp ảnh đế, đều có thể nâng tầm bộ phim. Lý Tùng Nhất phán một câu xanh dờn. Nhỡ hai đứa tôi đi tay không về, chắc kỳ lắm ha. Ưng Sơn cười méo xeo. Đừng có chù èo, tôi nghĩ có khả năng đó. Lý Tùng Nhất bảo, hai đứa tôi đều lọt vào danh sách đề cử. Đại khái là đối thủ cạnh tranh rồi. Phiếu bầu của ban giám khảo cho đại lộ, phân tán thành hai nửa. Chưa chắc đã đánh bại người khác. Thai Hành luôn biết đủ. Thực ra hai đứa mình có tên trong đề cử đã là thành công lớn nhất. Cũng đúng, Ưng Sơn nói. Hai cậu comeback thế này là đẹp rồi. Chủ tịch nhìn xa trông rộng, quyết đoán chạy hạng mục đại lộ, trước thời hạn, đúng là người cầm lái của công ty hàng top có khác. Tầm nhìn kinh doanh bá đạo. Thai Hành liếc nhìn Lý Tùng Nhất. Gì, tầm nhìn kinh doanh á hả? Lý Tùng Nhất hắng giọng. Ngoảnh mặt làm ngơ bơ đi mà sống. Thai Hành nhướng mi, chắc chắn nhóc con này đang giấu cái gì đấy. Hồi đó ai nói chi âm chi kỷ vượt qua thời không sông núi. Bây giờ con mắt láo liên là sao đây? Thai Hành toan lên tiếng thì Lý Tùng Nhất lại đánh phủ đầu. Nghiêm chỉnh chút, lễ trao giải bắt đầu rồi kìa. Chỉ là tiết mục biểu diễn mở màn. Biết bao người đang chụm đầu to nhỏ. Lý Tùng Nhất mà ngoan ngoãn vậy ư? Thai Hành nheo mắt. Lý Tùng Nhất ngồi thẳng lưng. Các hạng mục giải thưởng ở đầu chương trình không phải sự kiện chính. Nhưng, đại lộ, vẫn đoạt giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Cuối cùng đã có thu hoạch đầu tiên. Lý Tùng Nhất nghĩ, đại lộ, giành giải này có lẽ đến từ cảnh quay múa Lân Sư Rồng. Xét về hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ. Cảnh phim sử dụng ba màu tương phản là tuyết trắng màn đêm ngọn đèn dầu leo lát, nhằm khắc họa sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa cái mới và cái cũ, giữa đại lộ và ngõ cụt. Trước khi công bố giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, đoạn phim ngắn giới thiệu đại lộ đúng là phân cảnh múa rồng ấy. Tại buổi lễ, mọi người đều gật đầu tán thành với kết quả bình chọn. Đến giải đạo diễn xuất sắc nhất, bầu không khí trong nhà hát rõ ràng đã nóng lên. Ưng Sơn với kinh nghiệm từng trải cũng khó tránh khỏi hồi hộp. Tuy nhiên, vận may của đại lộ đã không kéo dài. Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã đến với một người khác. Cô là nữ đạo diễn có phong cách cá nhân đặc biệt. Có lẽ kỹ năng đạo diễn của cô không hẳn tốt hơn Ưng Sơn, nhưng khí chất đặc thù và dấu ấn cá nhân rõ ràng tạo nên sự nhận biết trên diện rộng, điều rất hiếm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Ưng Sơn thua mà chẳng hề bực tức. Y cười. Tiếp theo, dựa vào hai cậu, hạng mục cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Dẫu Thai Hành luôn biết đủ, song vẫn kiềm lòng không đặng ngồi thẳng lưng. Nhìn chằm chằm vào MC trên sân khấu. Màn hình lớn sau MC bắt đầu chiếu video ngắn của năm diễn viên lọt vào danh sách đề cử. Ngoài Lý Tùng Nhất và Thai Hành, ba người còn lại đều là những diễn viên lâu năm có nhiều kiệt tác. Một trong số đó từng đoạt giải chiếc lá vàng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất cách đây 3 năm. thú thật rằng, kỹ năng diễn xuất của 5 người gần như ngang ngửa nhau. Khi danh sách đề cử được công bố, cư dân mạng đã bàn luận liên miên về việc ai là chủ nhân của cúp ảnh đế năm nay. Chẳng qua không ai có ưu thế vượt trội. Lý Tùng Nhất thầm nghĩ, dẫu, chiếc lá vàng, rơi vào tay ai cũng hợp tình hợp lý. Cậu ngước mắt, nhìn thấy Ngô Cương do mình thủ vai trong video giới thiệu. Những thước quay cận cảnh tỉ mỉ phối với màu phim trên nền ám khói. Lý Tùng Nhất có một thoáng chẳng nhận ra đây là chính cậu. Một thanh niên với lối sống cầu thả đang phì phèo điếu thuốc. Và nói những lời sáo rỗng về một tương lai vô định. Sau làn khói xám xịt là cặp mắt mệt mỏi với những cảm xúc phức tạp mà chính mình không hay. Hắn là đại diện cho hàng vạn thanh niên nông thôn của Trung Quốc. Đại diện cho tầng lớp bị chôn vùi trong thời đại cũ. Nhiều cư dân mạng lần đầu tiên biết đến Lý Tùng Nhất lọt vào danh sách đề cử thông qua vai diễn này. Đã bất ngờ trước sự tương phản mãnh liệt của Ngô Cương và Lý Tùng Nhất. Bởi nó không hề khiên cưỡng mà còn được thể hiện cách sống động. Đoạn clip chưa đầy một phút, nhưng đã khiến mọi người cảm nhận rõ nội tâm phức tạp của nhân vật. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều toát lên hơi thở nghèo nàn. Tuyệt vọng và dãy giụa của một người lạc lõng trong quá trình đô thị hóa nông thôn. Sau đó là video giới thiệu thai hành một trí thức có chí cầu tiến. Có tương lai đầy hứa hẹn và đồng thời âm thầm bao dung cho những người bạn cũ nơi quê hương lạc hậu. Đến khi lợi ích cá nhân thình lình ập xuống, hết thảy mọi điều tốt đẹp bắt đầu sụp đổ. Lý Tùng Nhất biết thai hành đã bỏ nhiều tâm sức vì nhân vật Ngô Minh. Chẳng hề kém cạnh cậu, thai hành từng nói, hắn tin rằng phải có một nguyên nhân cốt lõi khiến Ngô Minh chọn cách im lặng trước sự cám dỗ về lời tuyển dụng của doanh nghiệp nhà nước. Ngô Minh chưa bao giờ lớn lên trong tháp ngà. Cậu hiểu rõ về lòng người lúc ấm lúc lạnh. Trường đại học là một mô hình thu nhỏ của xã hội nơi mà bộ máy quan liêu của hội sinh viên chiếm ưu thế. Và mua bán tín chỉ chẳng phải là chuyện hy hữu. Ngô Minh muốn lấy học bổng. Vậy cậu cần có nhiều tín chỉ hơn. Cậu bán sống bán chết tham gia hàng loạt cuộc thi. Sức người có hạn mà tín chỉ tích lũy lại chẳng bõ bèn. Thà rằng cấu kết với mấy kẻ trong hội sinh viên mở cửa sau cho người khác. Không cần phí thời gian thi thố mà vẫn kiếm chắc kha khá tín chỉ. Bạn khỏe, mà tôi cũng khỏe, đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Kỳ thực, Ngô Minh đã sớm bị cuốn vào một xã hội vì lợi ích. Đối mặt với biến cố, tất cả lựa chọn của cậu đều là chuyện cố nhiên. Mặc dù những điều này không thể hiện trên phim. Nhưng chúng đều lắng đọng trong diễn xuất của thai hành, làm cho cách diễn giải của hắn về nhân vật Ngô Minh trở nên đầy đủ và sinh động hơn. Ở màn trình diễn của thai hành, Ngô Minh chẳng phải là một Ngô Minh không có quá khứ và tương lai chỉ tồn tại trong vài dòng kịch bản. Hắn là một Ngô Minh có tuổi thơ, có những bước đi rõ ràng và trải nghiệm của riêng mình. Hắn từng đối mặt với vô số khả năng. Nhưng cuối cùng chỉ sống thành một Ngô Minh thế này. Lý Tùng Nhất vừa nghĩ vừa thổn thức. Xong một câu hỏi vô duyên lại tự nhiên hiện lên trong đầu. Như một cái gáo nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Càng muốn ấn xuống thì nó lại càng nảy lên. Lý Tùng Nhất hít sâu. Thoáng nghiêng người về bên trái. Đoạn cậu hỏi. Thai hành, tôi hỏi anh cái này. Nếu một người đàn ông nói người khác là trai thẳng. Vậy chứng tỏ ảnh thực ra là trai cong, đúng không? Thai hành đang hồi hộp đến mức bắp chân run run. Lý Tùng Nhất đột nhiên hỏi một câu lãng xẹt, khiến hồi lâu sau hắn vẫn chưa hoàn hồn. Thai hành nghĩ, còn tùy tình huống nữa. Lý Tùng Nhất thấp giọng, tình huống cụ thể là ảnh đưa tôi đi xem một người đàn ông ôm hôn người phụ nữ khác. Sau đó nói với tôi, người kia là trai thẳng. Vậy chắc ảnh không thẳng đâu. Thai hành phân tích, trai thẳng khi gặp cảnh đó hay nói kiểu kiểu. Ôi, nhỏ đẹp phết, ước gì mình cũng có bạn gái giống vậy. Sự chú ý của trai thẳng thường đặt trên gái xinh và mấy cảnh nóng. Gay mới đặt chú ý đến thẳng hay cong. Anh nói có lý. Lý Tùng Nhất gật đầu. Chợt, đạo diễn Ưng Sơn ngồi bên cạnh đánh vào khuỷu tay cậu. Lên sân khấu kìa. Ưng Sơn hét vào tai Lý Tùng Nhất. Lý Tùng Nhất ngơ ngác ngẩng đầu lên. trông thấy bản mặt ngu ngu của mình phóng to trên màn hình sân khấu. Chẳng biết tự khi nào camera đã hướng về phía cậu. Khán giả trong nhà hát hãy đang vỗ tay nhiệt liệt. Congrats, tuổi còn nhỏ mà đã giành cúp ảnh đế. Người ở hàng ghế trước quay lại chúc mừng Lý Tùng Nhất. Kèm theo là một nụ cười hết sức chua chát. Lý Tùng Nhất sững sờ. Mãi vẫn không đứng dậy. MC giải cứu. Xem ra Lý Tùng Nhất vẫn đang choáng váng trước tin vui bất ngờ. Nếu đã vậy, mọi người cho anh ấy thời gian bình tĩnh nhé. À mà, Tùng Nhất ơi, lát nữa lên sân khấu. Anh nhớ dẫn người bạn thai hành nữa nhé. Giống như đi thảm đỏ ban nãy. Hai anh hãy sóng vai lên luôn. Vâng, có hai nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải chiếc lá vàng năm nay. Chúc mừng Lý Tùng Nhất và thai hành. Tiếng pháo tay lại nổ vang khắp nhà hát. Họ rời làng giải trí cách đây 3 năm. Và bây giờ chính thức trở lại. Tưởng như hai người chỉ đổi vị trí cho nhau. Nhưng đằng sau cuộc trao đổi đơn giản là kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Tình yêu cuồng nhiệt dành cho điện ảnh và lòng dũng cảm không chùn bước. Họ là vị vua không ngai của bản thân. Họ là nam chính xuất sắc nhất của chiếc lá vàng năm nay. Lý Tùng Nhất định thần lại. Đoạn tròn mắt nhìn thai hành. Kết quả này là điều họ chưa bao giờ tưởng tượng. Nhưng chắc chắn rằng đây là điều tuyệt vời nhất. Khi rời đi, những lời gièm pha đeo đẳng họ. Khi trở lại, nghênh đón họ lại là vinh quang. Tên của hai người vẫn đặt cạnh nhau. Và sẽ còn xuất hiện cùng nhau trong một thời gian rất dài. Nhưng bất cứ lúc nào trong tương lai, họ chính là câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất trong giới giải trí. Sau buổi lễ, Lý Tùng Nhất chụp một tấm hai chiếc cúp cạnh nhau. Cậu đăng trên Weibo đã đóng bụi 3 năm. Chúng tôi đã trở lại. 5 con chữ và một tấm ảnh đơn giản lại khiến Internet bùng nổ. Người hâm mộ hai nhà sụt sùi. Còn những người qua đường thì xúc động vô vàn. Lý Tùng Nhất và thai hành đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Vài cư dân mạng đã phân tích rằng, lễ trao giải chiếc lá vàng năm nay cố tình đưa ra kết quả song ảnh đế có lẽ liên quan ít nhiều đến Lý Tùng Nhất và thai hành. Hai diễn viên buộc phải rời khỏi làng giải trí. Nhưng khi trở lại đã giành hai cúp ảnh đế trong cùng một tác phẩm. Quả tình là một sự kiện hy hữu khiến bao người bất ngờ. Và là một đề tài đáng khai thác trên mọi phương tiện truyền thông. Trong thời đại này, ngay cả giải chiếc lá vàng cũng cần kéo sự chú ý, chi bằng mượn cơ hội đó chào đón sự trở lại của hai diễn viên phái thực lực. Cũng như thỏa mãn nguyện vọng cho chính mình. Tất nhiên, cơ sở để thỏa mãn nguyện vọng là cả Lý Tùng Nhất lẫn thai hành đều có thực lực. Dẫu là người nào chăng nữa, họ đều có khả năng giành lấy nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cư dân mạng không hề dị nghị, chỉ thấy sự sắp xếp này hết sức tuyệt vời. Sự thật đã chứng minh rằng mức độ phổ biến của giải chiếc lá vàng năm nay cao chưa từng có. Rating phát sóng trực tiếp đã vượt xa những năm trước. Những cư dân mạng chèn ép Lý Tùng Nhất và thai hành 3 năm trước giờ đã trưởng thành rất nhiều. Họ tự vấn bản thân rằng, khi hai diễn viên sở hữu ngoại hình bắt mắt và diễn xuất điêu luyện phải bán hủ, điều họ nên trách móc chẳng phải là thị trường dị dạng và những khán giả có mắt như mù ư, tiền tệ bóp méo tất thảy và khán giả dung túng cho những tác phẩm rác đã gián tiếp vùi dập biết bao tài năng trong làng giải trí. Nhưng may thay, tiền tốt đã đánh đuổi tiền tệ, những thứ mục giữa rồi phải bốc mùi hôi thối sau khi phơi nắng lâu ngày. Và chỉ những cái tốt nhất mới tồn tại mãi mãi. Vì thế khi đại lộ công chiếu, cư dân mạng đã tự động đưa hashtag chúng ta nợ Lý Tùng Nhất và thai hành một vé xem phim. Lên bảng hot search, nhiều người lần lượt bước vào rạp phim, đăng các cuống vé lên Weibo và có những hành động thiết thực nhằm đền bù lỗi lầm của 3 năm trước. Đại lộ, từ lúc ban đầu được xem là một nghi thức trở lại cho đến khi danh tiếng không ngừng khuếch trương. Doanh thu phòng vé đã cắn mốc con số 1.5 tỷ. Phá kỷ lục phòng vé dòng phim nghệ thuật, điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới. Và việc công nhận đây là một kiệt tác đã cho thấy sự nâng cao về mặt trình độ thẩm mỹ chung của cả nước. Sau khi đoạt giải, Lý Tùng Nhất phải bay về sa mạc tiếp tục quay phim. vô số đài truyền hình và tòa soạn đã lên kế hoạch phỏng vấn bộ đôi ảnh đế Lý Tùng Nhất và Thai Hành. Họ quyết chí biến tin tức này thành cây mía, nhai đi nhai lại đến khi hết ngọt mới thôi. Nhưng, Khang Kiều từ chối hết. Nghệ sĩ của hắn như thần tiên thoát tục, hoàn toàn không ưa mấy chiêu trò trẻ con trong giới giải trí. Biết làm sao đây? Ai bảo cậu ấy là tri âm tri kỷ vượt qua thời không sông núi của Trần Đại Xuyên chứ? Khang Kiều thở ra, không biết nên tiếc nuối hay vui mừng thay cậu. Dù sao thì Trần Đại Xuyên đã đặt chiếc bánh kem 7 tầng cốt chúc mừng Lý Tùng Nhất giành được cúp ảnh đế đầu tiên trong đời. Mỗi tầng đều phủ đầy biểu tượng lá vàng. Ý tưởng xa hoa này bắt nguồn từ đạo diễn Ấn Tây. Lý Tùng Nhất đắc ý, bản mặt thiếu điều hất thẳng lên trời. Tuy rằng cậu chỉ mới đoạt giải ảnh đế trong nước, nhưng lúc nào cũng có cảm giác đã đè bẹp Trần Đại Xuyên. Trần Đại Xuyên nể tình cậu là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, nên không thẳng tay chọc thủng ảo tưởng đẹp đẽ ấy. Chỉ có điều sắp tới đây, Trần Đại Xuyên chuẩn bị mở ra cảnh quay thử thách nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Hết chương 64, cách chương.